Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, đáng tiếc à. Hâm mộ nhìn một cái chim khổng lồ bộ lạc. Đường binh thu hồi ánh mắt, từ trong hố mặt leo lên. Phi hành, cơ hồ là ước mơ của mỗi người. Đường binh cũng không ngoại lệ. Hắn đã từng trôi dương qua biển, ngồi qua máy bay. Cũng từng giữa các vì sao du lịch bay lượn tại vũ trụ bây giờ. Nhưng cái này chút cũng không có mình ở trên trời tự do tự tại tới thoải mái. Cũng may, cùng Cầm Long hồn quyết luyện giỏi, đem mình tu vi cấp bậc tăng cao, mình liền có thể bay lượn tại thiên địa. Chim khổng lồ bộ lạc rơi xuống không lâu, đường binh đường bộ tộc trở về. Hồng Vũ, Đỗ Quyên các nàng một người một cái dây mây bện nhỏ cái gùi. Đây cũng là đường binh dạy cho bọn họ biên chế. Bây giờ những thứ này cái gùi bên trong chất đầy các loại trái cây rừng và rau củ dại. Đại lực đại tráng một người khiêng một đầu yêu thú cấp 2 cấp bậc heo rừng trở về. Mộc Chim bắt một con thỏ. Các chiến sĩ còn lại chính là vác rất nhiều cánh tay to đòn gỗ. Tinh Tử không biết từ nơi nào bắt một con chồn chó tử. Hưng phấn hướng về phía đường binh chạy tới. Mộc Lang đi ở cuối cùng. Hắn dùng rìu chém một cây khô mộc. Chia xong mộc củi trói một lớn đóa. Thật cao bị Mộc Lang cõng. Nhìn các tộc nhân thu hoạch. Đường binh biểu thị rất hài lòng. Đây chính là tập thể lực lượng. Có làm ăn có làm ở. Phân công hợp tác. Hỗ trợ đôi bên cùng có lợi. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, trở về mỗi một người cũng theo đường binh cung kính chào hỏi. Đường binh gật đầu tỏ ý, đưa cái này núi bao vây lại, nơi này chính là chúng ta mấy ngày này doanh trại. Đường binh không dự định đi bờ sông bên kia tham gia náo nhiệt. Nói thật, theo nhiều như vậy bộ lạc chen chúc chung một chỗ. Đường binh vậy cảm thấy rất không được tự nhiên. Những thứ này người nguyên thủy đều không yêu tắm. Bây giờ là đầu mùa hè nhiệt độ. Người nguyên thủy còn ăn mặc da thú. Mùi vị đó có thể tưởng tượng được. Vẫn là bộ lạc của mình khá hơn một chút. Ở đường binh uy hiếp dưới. Những năm này nhẹ người nguyên thủy cũng dưỡng thành tắm thói quen. Chỉ cần có an toàn nguồn nước. Bọn họ cũng sẽ đem mình tẩy được sạch sẽ. Nhất là Hồng Vũ các nàng, từ các nàng từ đường binh trong tay lấy được cầm cánh hoa nghiền nát thoa lên người gia tăng mùi. Thơm biện pháp sau đó, cả ngày thu thập thời điểm biến thân là hái hoa đạo tặc. Gặp được các loại thơm hoa không khỏi gặp phải bọn hắn độc thủ. Đường binh cẩn thận quan sát qua những thứ này người nguyên thủy tướng mạo. Thật ra thì bọn họ lớn lên rất phù hợp người TQ tiêu chuẩn thẩm mỹ. Căn bản cũng không có những cái kia người nguyên thủy mô hình thô cuồng dáng vẻ. Đây cũng là đường binh có thể lẫn vào trong đó mà không bị người cảm thấy khác biệt nguyên nhân. Dẫu sao lớn lên cũng không sai biệt lắm đúng không? Mọi người trở về, không cần đường binh phân phó. Mộc Lang liền chỉ huy mọi người xây cất doanh trại. Hắc Hà cốc bên trong doanh trại không cần xây dựng biết bao bền chắc. Chỉ cần định rõ ra nhất định phạm vi liền tốt. Các chiến sĩ mang tới đòn gỗ cách mấy mét đập trên đất một cây. Rất nhanh liền đem không lớn núi nhỏ bao giữ lại. Mộc Lang một bó lớn mộc củi bị mở ra sau đó gian nện ở đòn gỗ bây giờ. Lại dùng một ít dây mây cầm những thứ này dính chung một chỗ. Chừa lại ra vào không gian. Doanh trại liền căn bản xong chuyện. Vì doanh trại này. Mộc Lang dẫn các chiến sĩ qua lại mấy chuyến, khi cuối cùng một cây dây mây bị trói tốt sau đó. Trong doanh trại mặt bay ra khỏi một hồi một trận mùi thơm. Không cần phải nói, cơm chín rồi, Hắc Hà cốc rất lớn, đường binh bọn họ địa phương vậy rất trống trải, cho nên mùi thơm cũng không có hấp dẫn tới những thứ khác người nguyên thủy chú ý. Đường binh cũng vui vẻ được thanh nhàn. Đường binh hành quân nồi đã sớm bị cống hiến ra ngoài. Thời khắc này không khói bếp phía trên ưng ực chưng nấu xương canh chính là đường binh hành. Quân nồi, Yêu thú cấp 2 cấp bậc heo rừng. Thịt mịn, mập gầy vừa phải, xương vậy không thế nào cứng rắn. Xương sườn thiết được lớn nhỏ vừa phải, xương đùi trực tiếp băm thành một đoạn một đoạn. Những thứ này hết thảy đều bị đường binh một nồi cho hầm đi ra. Linh khí đầy đủ, không có ô nhiễm trong hoàn cảnh mọc ra từ heo rừng. Căn bản không cần quá nhiều hương liệu nấu, chỉ cần vài phiến gừng phiến, một ít hành đoạn và hoa tiêu là có thể để cho màu trắng lớn cốt canh tản ra nhất nguyên thủy nhất nồng thơm. Nếu như lại tung đi vào một ít hồ tiêu mặt, mùi vị thì tốt hơn. Cắt thành khối lớn thịt ba chỉ, ở nồi đun nước bên trong trên dưới lăn lộn, tuột mau ra thịt cũng bị đường binh bỏ vào một ít. Hơn nữa lơ lửng thịt béo phiêu tử và đáy nồi khối lớn thịt nạc khối. Cái này một nồi lớn chưng thịt, tuyệt đối là trên trái đất không ăn được. Nếu là hơn nữa một ít viên tinh cầu này đặc biệt không độc hoang dại nấm ăn. Mùi này, nhắc tới, những thứ này người nguyên thủy dính hòn đá nhỏ đầu cạn sạch. Đường binh tự mình cho hòn đá nhỏ đầu làm mẫu xử lý như thế nào heo rừng. Liền ra tay lấy như thế một nồi. Hòn đá nhỏ đầu chính là cầm một đầu khác heo rừng luyện tay. Đường binh cho hòn đá nhỏ đầu xác định vị trí chính là tương lai đường bộ lạc đầu bếp. Đầu bếp muốn luyện nhiều tay, thịt không ăn hết còn có bữa sau. Kỹ thuật được trước học tới trong tay. Cũng may hòn đá nhỏ đầu cơ trí, học đồ vậy mau, hơn luyện tập một chút. Cho dù tương lai tài nấu nướng trình độ không trách, cũng có thể làm ra có thể miễn cưỡng ăn đồ tới. Đây có thể so cái thời đại này người nguyên thủy tiến bộ quá nhiều. Thật ra thì hòn đá nhỏ đầu đã có mình đại biểu thức ăn. Một khối bằng phẳng mà mỏng tấm đá bị hòn đá nhỏ đầu coi thành bảo bối. Suốt ngày giá cả đặt ở hắn thú cưỡi trên lưng cái gùi bên trong. Lúc này, khối này bảo bối tấm đá đang trên lửa nướng. Tư, thiết được lớn nhỏ thích hợp thịt ba chỉ đang trên tấm đá mặt chảy dầu. Hòn đá nhỏ đầu một bên giải đồ gia vị, vừa chú ý sức lửa, rất có như vậy một chút ý tứ. Đường binh không có đi ăn nhỏ đá làm thịt nướng, mình chưng thịt đã đủ ăn. Ngược lại là Hồng Vũ rất không khách khí ngồi ở hòn đá nhỏ đầu bên cạnh. Một khối ăn đá kiệt tác, ăn có ngon hay không không biết, dù sao hai người vừa nói vừa cười ăn uống no nê. Mọi người nghỉ ngơi một cái tới giờ sau đó, tiếp tục trang điểm mình doanh trại. Lần này bọn họ đi ra ngoài đào được một ít lá cây lớn dây leo trở về trực tiếp quấn ở hàng rào phía trên, như vậy lấy được màu đỏ hắc hà cốc trên cỏ, liền nhiều hơn một tòa màu xanh cô đảo, lộ vẻ được phá lệ mắt sáng. Đường binh không có tiếp tục ở trong doanh trại mặt, trời tối còn rất sớm. Hắn chuẩn bị qua sông đi đối diện xem. Tinh tử dĩ nhiên là muốn đi theo. Thỏ chết bằm cũng muốn đi xem. Hòn đá nhỏ đầu đối với gì đều tò mò. Đại lực đại tráng cần phải bảo vệ nhà mình Long Vu đại nhân. Hồng Vũ và Đỗ Quyên muốn đi điều tra thị trường giá thị trường. Xem tự làm ra quần áo có thể hay không đổi lấy thứ khác. Vì vậy, đường binh đi đầu. Đại lực đại tráng bọn họ đi theo, cứ như vậy ào ào hướng bờ sông bên kia đi tới. Thật ra thì xem bọn họ như vậy đội ngũ có rất nhiều. Đây vốn chính là cái trao đổi giao dịch đại hội, sau khi đến tự nhiên muốn hơn theo người chào hỏi, lại một lần nữa đi tới hắc bờ sông lên. Đường binh không thể không xúc động tạo vật thần kỳ, đúng cái hắc sông ước chừng hơn 200 mét chiều rộng. Độ sâu sâu nhất địa phương chỉ có hơn 50 cm. Đột nhiên nhìn, đúng con sông nước sông cũng có màu đen, nhưng là nâng ở trong tay mặt, nhưng là trong suốt. Uống một hớp khô di nhân, đưa tay đến đáy sông, đường binh sờ lên tới một cái sông cát. Những thứ này sông cát nhỏ nhất gạo vậy lớn nhỏ, lớn nhất có chim bồ câu trứng vậy lớn nhỏ. Ở dưới ánh mặt trời phản xạ mê người ánh sáng, đường binh vứt bỏ sông cát, chuyến nước mà qua,